Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2976, giấu giếm, góc truyện audio.com. Tiêu Dao cảnh giới, chẳng qua là chân nhất cảnh thiên nhân kỳ, nhưng hắn dãy dụa xiềng xích trói buộc, trong cơ thể tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, côn bằng huyết mạch kích phát, sau lưng hiện ra một bộ bao la hùng vĩ rung động côn bằng đồ, trong nháy mắt nghịch chuyển, trở lại đem động hư kỳ huyền giáp nam tử thôn phệ tong. Lúc này, đương nhiên là có huyết mạch áp chế thượng nguyên nhân. Nhưng mặc dù là côn bằng huyết mạch cũng không có khả năng bộc phát ra khủng bố như thế thôn phệ lực lượng. Tiêu Dao vừa mới trong cơ thể thoát ra đến một đám khí tức, thậm chí lại để cho Tô Tử Mặc thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch đều nổi lên một tia gợn sóng. Trên thực tế, đương tạo hóa thanh liên trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao thời điểm, Tô Tử Mặc đến nay vẫn chưa từng gặp qua huyết mạch lọt vào áp chế tình huống. Cho dù là đối mặt vạn tộc sinh linh ở bên trong, cấp cao nhất long tộc, thần tộc một loại, huyết mạch của hắn, đều không cảm giác được một chút áp lực. Lúc trước Tô Tử Mặc tại thần tiêu tiên vực tu la chiến trường ở bên trong, rơi vào huyết sắt đáy hồ, đạt được một khối bạch hồ chi cốt. Hắn hấp thu luyện hóa cái này khối bạch hồ chi cốt thời điểm, đã liền bạch hồ huyết mạch đều áp chế không nổi thanh liên huyết mạch. Tiêu Dao là cấm kỵ côn bằng không giả. Nhưng côn bằng còn không có đạt tới, có thể cùng bạch hổ loại này thánh thú huyết mạch chống lại tranh phong tình trạng. Vì vậy, lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc là Tiêu Dao vừa mới trong cơ thể tràn ra tới huyết mạch khí tức vậy mà có thể làm cho hắn tạo hóa thanh liên huyết mạch sinh ra chấn động. Chẳng lẽ cái này là Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai trong miệng nói? Phản tổ, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Vừa mới Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người nói chuyện với nhau, hắn đều nghe được rành mạch, chỉ bất quá, hắn chưa từng nghe qua huyết mạch. Phản tổ, lời nói, U Lan đạo hữu cũng biết phản tổ, Tô Tử Mặc hỏi, không rõ ràng lắm, U Lan tiên vương một bên thanh lý chiến trường, một bên lắc đầu, nói. Tô đạo hữu, Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương đều là ngươi giết chết, bọn họ động thiên cùng túi trữ vật ở chỗ này. Nói qua U Lan tiên vương đem Địa Côn Vương hai người động thiên cùng túi trữ vật đưa tới. Ngươi nhận lấy đi, Tô Tử Mặc lắc đầu cự tuyệt nói, không có ngươi ở chánh diện kiềm chế, hai người này ta căn bản giết không chết, cái kia bốn cái côn tộc vương giả đồ vật ta nhận. Tô Tử Mặc đem bốn vị côn tộc phổ thông vương giả động thiên cùng túi chữ vật bỏ vào trong túi, rất nhanh thanh lý chiến trường. Như thế liền đa tạ Tô đạo hữu rồi, U Lan tiên vương trong lòng mừng thầm, có thể được đến hai cái đỉnh cao vương giả động thiên, đối với nàng tu hành, trợ giúp quá lớn. Nếu là không có cái gì nghịch thiên cơ duyên kỳ ngộ, nàng làm sao có thể đạt được hai cái đỉnh cao vương giả động thiên, hơn nữa còn là bảo tồn nguyên vẹn viên mãn động thiên. Lúc này, Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người đã theo chỗ ẩn thân đi ra. Sư tỷ, Tiêu Dao sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua chóng mặt đấy, ý thức không rõ lắm, nỗ lực trợn mắt chứng kiến Bắc Minh Tuyết về sau, vừa mừng vừa sợ kêu gọi một tiếng. Là ta, Bắc Minh Tuyết tiến lên, khẽ nhíu mày, rắc díu lấy Tiêu Dao hỏi. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Không biết, Tiêu Dao mơ mơ màng màng đáp, hắn không có việc gì. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua, nói, góc truyện audio.com, hắn cảnh giới chẳng qua là thiên nhân kỳ, nhưng vừa mới trong cơ thể hấp thu đại lượng lực lượng, không chỉ có cắn nuốt sạch một vị động hư kỳ chân linh, vẫn hấp thu quá nhiều âm dương chi lực trong thời gian ngắn vô pháp luyện hóa. Nếu là đổi lại chủng tộc khác, Tiêu Dao thân hình đã sớm nổ. Thật sự là côn bằng nhất tộc thân thể huyết mạch quá mức đặc thù, mới có thể hài nạp bách xuyên, dung nạp nhiều như vậy năng lượng. Kỳ thật những lực lượng này đủ để cho Tiêu Dao đột phá đến động hư kỳ. Nhưng ở chân nhất cảnh, đặc biệt là thiên nhân kỳ về sau, đều muốn đột phá, không chỉ có cần lực lượng tích lũy, còn cần đối với đạo pháp có đầy đủ cảm ngộ. Tiêu Dao lực lượng trong cơ thể là vậy là đủ rồi, nhưng ở đạo pháp hiểu được vẫn khiếm khuyết quá nhiều, cho nên mới phải ra hiện nay tình huống. Chỉ cần cho Tiêu Dao đầy đủ thời gian, lại để cho hắn tiếp tục tu luyện, tìm hiểu đạo pháp, liền có thể nước chảy thành sông, đem trong cơ thể tích góp từng tí một năng lượng khổng lồ luyện hóa hấp thu. Đối với Tiêu Dao, Tô Tử Mặc có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này không phải là ôn chuyện hỏi thăm thời điểm. Rời đi trước cái này, Tô Tử Mặc trầm giọng nói, vừa mới huyền giáp nam tử là đế tử thân tử đạo tiêu, tất nhiên sẽ kinh động côn tộc đế quân cường giả, ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Tô Tử Mặc cùng U Lan Tiên Vương hơi chút thương nghị phía dưới quyết định đi trước hoa giới. U Lan Tiên Vương cần phải nhanh một chút đem địa ngục U Tuyền đưa về hoa giới. Tô Tử Mặc dưới mắt lọt vào trọng thương, hắn như mang theo Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao phản hồi kiếm giới, dọc theo con đường này, quá mức hung hiểm. Hơn nữa, hoa giới khoảng cách nơi đây thêm gần một thân. Chờ đến hoa giới thương thế khỏi hẳn về sau, làm tiếp ý định cũng không muộn. U Lan Tiên Vương tế ra tiên thuyền, chở người tiến vào không gian đường hầm, biến mất tại ngày đêm chi địa bên ngoài, hướng lấy hoa giới vội vã mà đi. Một ngày sau đó, ngày đêm chi địa phụ cận tinh không thâm sâu, đột nhiên, một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây, che khuất bầu trời. Ngày sau đó, tại trời xanh trên không, hiện ra hai cái con mắt thật to tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức dò xét chung quanh, cuối cùng rơi vào một viên cổ lão tinh thần thượng. Tại đây khối tinh thần thượng còn có thể lờ mờ chứng kiến một chút chiến đấu ngân tích lưu lại huyết mạch khí tức. Dám giết con ta, chấm, thanh âm trầm thấp trong tinh không quanh quẩn, cái này đôi trong đôi mắt tràn đầy vô tận lửa giận toát ra xâm nghiêm sát cơ. Đôi mắt này, ở chung quanh dò xét hồi lâu, muốn phải tìm dấu vết để lại tới đến một đáp án. Nhưng hồi lâu sau, hắn không thu hoạch được gì. Lại sau một lúc lâu trời xanh bên trên, đột nhiên hiện ra một chương miệng lớn dính máu trực tiếp đem viên này ngôi sao thôn phệ, sau đó dần dần biến mất. Cái loại này khí tức kinh khủng cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 ngày sau, Tô Tử Mặc người đến hoa giới. U Lan Tiên Vương đem Tô Tử Mặc mấy người dàn xếp đến Thanh Liên Tinh lên, mới nói. Ta đi trước đem nước suối giao cho hoa giới mấy vị đế quân xử lý, lại đến mời chư vị tiến về trước hoa giới bách hoa trong điện gặp mặt. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói. Không cần, hả, U Lan Tiên Vương hơi có mê hoặc nói. Tô đạo hữu lần này giúp hoa giới đại ân, chỉ cần ta chi tiết bẩm báo, hoa giới tất có thâm tả. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn nhưng đang ngủ say trong hôn mê Tiêu Dao liếc khẽ lắc đầu, nói. Ta đây vị đệ tử thân phận đặc thù kính xin đạo hữu hỗ trợ giấu giếm, không nên tiết lộ. Cái kia huyền giáp nam tử đã chết Tiêu Dao chính là đầu mối duy nhất. Một khi thân phận của hắn huyết mạch bại lộ tất nhiên gặp đưa tới côn tộc đế quân cường giả. U Lan Tiên Vương cũng biết rõ trong đó lợi hại, nói. Điểm này Tô đạo hữu yên tâm, dừng lại một chút Tô Tử Mặc lại nói. Về phần lần này ngày đêm chi địa một nhóm cũng mời U Lan Tiên Vương không cần đề cập ta cùng Bắc Minh. U Lan Tiên Vương khẽ nhíu mày, hỏi, Tô đạo hữu là đang lo lắng cái gì? Tô Tử Mặc im lặng không nói, có chút suy đoán, hắn không tốt làm rõ, cũng không tốt cùng U Lan Tiên Vương nói rõ. Chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, U Lan Tiên Vương như có điều suy nghĩ, một chút về sau, mới gật gật đầu, nói. Không có vấn đề, chẳng qua là phần ân tình này, chỉ có ta biết được. U Lan Tiên Vương hơi hơi chắp tay, mới quay người ly khai. Khách chương.